Chương 1781 Tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi đều phải chết. Có người muốn giết hắn, là bởi vì ngoại môn đại trưởng lão Mã Phong Lôi nguyên nhân, nên bởi vì Phương Thiên Hà nguyên nhân, mặc kệ là cái gì, Long Phi đều muốn làm rõ, bởi vì ở này phía sau nói không chắc ẩn giấu này một cái siêu cấp bốt, đây mới là Long Phi mục đích. Bất quá, Long Phi cảm giác đầu tiên hẳn là không phải Thiên Tàng Tông chủ Trương Tam Thiên, nếu như hắn muốn mình chết, tuyệt đối sẽ không lưu mình ở Thiên Tàng Tông, khẳng định là có một người khác. Long Phi muốn biết là ai, người này là ai, chỉ cần để hắn liếc mắt nhìn liền biết rồi, bốt là không cách nào ẩn giấu, bởi vì trên người hắn ánh sáng. Long Phi hết tốc lực xông lên hướng về nội môn đại điện, hắn phía sau cách đó không xa tứ tên đệ tử mi tâm nhíu chặt. Long Phi xét đánh để bọn họ có chút thố không kịp đề phòng mới sẽ như vậy, chỉ là một cái cũ tinh tu vị, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Tiểu tử, chớ bị ta nắm lấy, không phải vậy mà nói ta muốn ngươi chết thê thảm cực kỳ. Mau đuổi theo. Phía trước chính là đại điện. Bốn người có chút nóng nảy, Long Phi thầm nhủ trong lòng nói, để đến nhanh lên một chút cầm bạo thần quyền đẳng cấp tăng lên lên, cụ phong bạo thần quyền quá đồ phá hoại, dùng sẽ không có. Làm lạnh thời gian là cứng thương à. Cấp 3 bạo thần quyền nên cường một điểm chứ. Nếu như Long Phi nghĩ đến bạo thần quyền lần thứ nhất thăng cấp thời điểm trong nháy mắt kết thúc làm lạnh, hiện tại cụ phong bạo thần quyền chỉ thiếu một chút điểm liền thăng cấp, nếu như hắn đem xét đánh dung hợp, cụ phong bạo thần quyền cũng sẽ thăng cấp, đồng thời sẽ kết thúc làm lạnh thời gian, kỳ hô. Trước tiên không vội. Long Phi trong lòng nói thầm, công pháp của hắn hoàn toàn không đủ bạo thần quyền nuốt chửng. Hiện tại liền còn lại cái kế tiếp xét đánh, ăn nữa đi, vậy thì thật sự cái gì đều không có, ngày hôm nay để lão tử chật vật như vậy, đừng cho ta bắt được cơ hội, bằng không mà nói chính là giờ chết của các ngươi. Long Phi trong lòng khó chịu, cũng ở đồng thời nhìn thấy đại điện, Long Phi lập tức gọi lên, kẻ cứu mạng, có người truy sát ta. Lời còn chưa nói hết, ngay khi đại điện trước, hai tên trưởng lão đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo âm lãnh mỉm cười, Long Phi thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, kẻ ta cọ sát. Hắn đây mẹ đến cùng là nội môn vẫn là bốt ổ a. Đại điện trước hai tên trên người trưởng lão lóe kim quang, trên đỉnh đầu tên cũng là đỏ như màu máu, rõ ràng là đầu sẽ chủ động công kích bốt cà, vừa lên đến liền hai cái bốt, điều này làm cho Long Phi trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, này hai con bốt nhìn qua cũng không phải mạnh nhất bốt, chỉ là bình thường tiểu bốt, bọn họ phía sau khẳng định còn có càng mạnh hơn, càng trâu bò siêu cấp bốt, tứ tên đệ tử cấp tốc đuổi theo. Hai tên trưởng lão cũng trước mặt giáp công đi qua Long Phi. Trong lòng âm thầm chìm xuống, ngay đây là muốn buộc ta phát đại chiêu à. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẩn thủ sẵn xét đánh công pháp bất cứ lúc nào chuẩn bị dung hợp ngay trong nháy mắt này, ghi âm. Cách đó không xa truyền đến một tiếng ong ong thanh âm, hệ tông chủ giá lâm. Tiếng nói vừa dứt, sáu người toàn bộ phát sợ, tứ tên đệ tử nhìn thấy hai tên trưởng lão ánh mắt cấp tốc sao chết, này hai tên trưởng lão cũng không có dừng lại, mà là tần tần hét một tiếng, ở ngoại môn đệ tử lại dám tự tiện xông vào nội môn. Muốn chết. Coi như biết tông chủ lập tức sẽ đến, nhưng là bọn họ cũng không có đình chỉ, chính là muốn giết, hãy dừng tay. Một tiếng nổ vang, một đạo bóng người lời còn chưa dứt trước liền đứng Long Phi trước, khí tức trên người đột nhiên bắn ra, nghi vù, sức mạnh mạnh mẽ vọt một cái, trực tiếp đem hai tên trưởng lão cho mạnh mẽ phá tan, Trương Tam Thiên bóng mờ như huyễn, tầng tầng chồng chất, liền như ngàn vạn đạo ảo ảnh giống như vậy, tốc độ này, này công lực khiến người ta cực kỳ thán phục, Long Phi trong lòng rung mạnh cực kỳ, kẻ thật mạnh. Trong bóng tối đoạt mệnh thư sinh cũng là hơi chấn động một cái, Trương Tam Thiên khẽ nói, kẻ tần trưởng lão, vưu trưởng lão phát sinh chuyện gì? Tần trưởng lão bị Trương Tam Thiên trên người kình khí chấn động cực kỳ khó chịu, thức hải tâm thần đều đang lăn lộn, mạnh mẽ ổn định, nói, kẻ tông chủ, người này tự tiện xông vào nội môn, ta cùng vưu trưởng lão nhìn thấy muốn cho hắn dừng lại, ai biết này tặc không chỉ không dừng lại, hơn nữa còn đối với chúng ta ra tay. Nói, ngươi đến nội môn vì cái gì? Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Hai tên trưởng lão tần tần quát lên, Long Phi cười cợt, nói, ngày càng già, vả miệng liền càng lợi hại, ta trước đây vẫn cho là ta miệng công vô địch, không nghĩ tới còn có lợi hại hơn. Trương Tam Thiên xoay người nhìn Long Phi, nói, ở ngươi đến đây làm cái gì? Long Phi nhìn một chút chu vi nói, ê tông chủ, nếu như ta nói ta nghĩ đến nội môn nhìn, ngươi có tin hay không đây? Ngay vào lúc này, một tên trưởng lão mang theo vừa nãy tứ tên đệ tử làm bộ làm ra một bộ thở hồng hộc dáng vẻ chạy tới, nói, nghe tiểu tử, xem ngươi còn trốn đi đâu. Cho ta đem hắn nắm lên đến. Tứ tên đệ tử lập tức lộ ra nham hiểm nụ cười xông lên trên, Long Phi chấn động trong lòng, này tên trưởng lão nói, kỳ hồi bẩm tông chủ, người này giết ngoại môn võ tu đường trọng điểm đệ tử Quách Linh, theo sau một đường chạy trốn, ngoại môn đệ tử chấp pháp đuổi tới nội môn, sau đó do chúng ta tiếp nhận, không nghĩ tới lại chạy trốn tới đại điện đến rồi. Quách Linh. Hắn không phải năm nay bồi dưỡng tham gia 10 đại tông môn giao lưu hội đệ tử sao? Hắn lại bị giết. Lẽ nào có lý đó? Tiểu tử, nói, ngươi đến tột cùng cái gì tông môn nằm vùng, hơn nữa ta nghe nói ngươi bị Tiêu Giao Cung người bắt được, sau đó đào tẩu, chỉ bằng thực lực của ngươi có thể từ Tiêu Giao Cung cường giả trên tay đào tẩu. Ta xem ngươi chính là Tiêu Giao Cung người. Lập tức thị phi điên đảo, hắc bạch chuyển đổi, hơn nữa, Long Phi lần này có chút mơ hồ, hắn cảm giác mình vẫn là đơn thuần điểm, thế giới này quá tà ác. Trương Tam Thiên nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề một tiếng, nói, Long Phi, là bọn họ nói như vậy phải không? Tông chủ, chúng ta mà nói còn có thể giả bộ. Chính là, những thứ này đều là ta tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử này vừa nhìn liền lai lịch bất chính, hiện tại Thiên Tàng Tông bấp bênh, hắn vừa đến Thiên Tàng Tông liền giết ngoại môn trưởng lão, đệ tử như vậy tuyệt đối không thể lư. Long Phi nhìn Trương Tam Thiên, hắn trong lòng đã có chút rõ ràng cái này tông chủ quyền lợi cũng không ra sao, nếu như Thiên Tàng Tông khiêng bó, ai dám với hắn nói chuyện như vậy, những này trưởng lão có chút không để hắn vào trong mắt cảm giác. Long Phi lắc lắc đầu nói, "Ê tông chủ, ta nói ta là vô tội ngươi tin sao?" "Hừ. Tiểu tử, ngươi là không cách nào vì là tội ác của chính mình biện giải chứ? Chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử, tự tiện xông vào nội môn chính là tội chết. Với hắn phí cái gì lời nói à, trực tiếp bắt." Mấy tên đệ tử lần thứ hai tiến lên một bước, mấy tên trưởng lão lộ ra cười gằn, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà là nhìn Trương Tam Thiên, khẽ nói, "Ê tông chủ, ta cái gì đều không có làm, thế nhưng nếu như có người muốn đụng đến ta, hắn không có nói tiếp, không phải Long Phi không muốn vì là mình biện giải, dưới tình huống này, hắn biện giải không có bất kỳ chứng dùng, thế nhưng hắn không phải cừu con, không phải ai đều có thể dẫm hắn. Ê tiểu tử, muốn động ngươi ra sao? À, ngươi còn muốn trở tay hay sao? Vậy ngươi liền ước lượng một thoáng ngươi thực lực của chính mình. Cẩu vật, không biết tự lượng sức mình liền động đậy thử xem. Long Phi ánh mắt quét qua toàn trường, khẽ nói, ê mấy người bọn ngươi phải chết.